Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 28 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền. Những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 28. Chương 190. Sư tôn mạnh như vậy, nhất định là người tu chân cao cấp. Bạch Thu Nhiên trở lại trong sơn cốc, phát hiện Khương Lan đang đứng ở bên ngoài. Này, tại sao cô lại ra đây? Hắn vội vàng chạy tới, đẩy bờ vai của Khương Lan vào trong phòng. Cô bây giờ đã không có sức mạnh nữa, ít ra ngoài, cẩn thận cảm mạo đó. Ta không có yếu ớt như người tưởng đâu. Khương Lan thở dài nói, nhưng vẫn thuận theo Bạch Thu Nhiên đi vào trong phòng. Tất nhiên, Bạch Thu Nhiên an toàn trở lại, điều đó biểu thị đám thần tiên đi săn đuổi nhân tộc khẳng định đều đã bị thuận lợi thu về. Người có bị thương không? Bạch Thu Nhiên đẩy nàng vào phòng, ngồi xuống bên giường. Khương Lan liền hỏi ngay. Đông Hoàng Thái Nhất liệu sẽ phái biết bao nhiêu người đến để thần phục ngươi? Ai, là Kim Thần và Thủy Thần, còn có đại quân thủ hạ của bọn họ đó. Bạch Thu Nhiên giúp nàng cởi bỏ giày ở trên chân, sau đó đưa đôi chân nhỏ như là miếng ngọc cho vào trong chăn da thú. Bất quá cô yên tâm đi, ta không có thụ thương, những con tiền kia cũng không có thương vong gì. Trước kia ta suy nghĩ thực lực của ngươi có phải là mạnh quá hay không. Khương Lan nhìn Bạch Thu Nhiên, sau đó đem chăn quấn lại như cái kén, chỉ thò cái đầu ra bên ngoài, đồng thời hỏi, vậy thực lực của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Ta không biết nữa, sau 1.000 tuổi ta chưa từng gặp đối thủ đó. Bạch Thu Nhiên đem góc chăn vuốt xong, xác nhận bên trong không có hở, rồi ngồi xuống bên cạnh Khương Lan. Ta cảm thấy ta cũng không kém gì Đông Hoàng Thái Nhất đâu. Lần sau ngươi lộ diện, ta sợ rằng ngươi sẽ bản thân đối mặt với đại quân của Thiên Cung và chính Đông Hoàng Thái Nhất đó. Khương Lan nói tiếp, ngươi mạnh như vậy, hắn sẽ không để cho ngươi sống trên thế giới. Ngươi cẩn thận. Ta biết. Bạch Thu Nhiên đứng dậy nói, cô cứ nằm nghỉ ngơi đi, ta nấu cơm cho cô. Hắn đi ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa phòng lại. Bạch Thu Nhiên cũng không phải là người không biết, đặc biệt là sau khi trải qua một lần đối chọi cứng rắn với Quy Khư và Thiên Đạo, hắn coi như mơ hồ biết thế giới ở trước mắt thực lực ra làm sao. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất thật sự là thần tiên mạnh nhất trong chư vị thần tiên, thế nhưng liệu rằng có cao hơn Thiên Đạo hay không? Dù sao Thiên Đạo cũng là Thiên Đạo, cho dù mạnh như là Đông Hoàng Thái Nhất, liệu có thắng được ông trời già? Xem như lúc trước, Thiên Đạo còn chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Huống chi sau một trận chiến với Thiên Đạo, Bạch Thu Nhiên cẩn thận kiểm tra trong cơ thể, phát hiện cơ thể của mình có 1/10 chân khí bị Thiên Đạo áp bách chuyển hóa thành chân nguyên, thực lực của hắn lại tăng thêm 1 phần. Có khả năng đoán chừng bản thân Đông Hoàng Thái Nhất là yếu hơn Thiên Đạo, nhưng có thể mượn lực lượng của Thiên Đạo để chiến đấu. Nếu như loại chiến lực như vậy, cho dù hắn mang theo toàn bộ thần tiên và thần quân của Thiên Cung đi, liệu có phải là đối thủ của Bạch Thu Nhiên hay không? Mà Bạch Thu Nhiên hiện tại sở dĩ không có lập tức xông lên Thiên Cung trực tiếp giết chết Đông Hoàng Thái Nhất, tự nhiên là vì còn lo lắng thứ khác. Hắn không quên cái Đông Hoàng Trung đã đưa mình cùng với Chí Tiên đến thời đại này, hiện tại vẫn đang ở trong tay của Đông Hoàng Thái Nhất. Có chủ nhân khống chế, uy năng của thần bảo này khẳng định sẽ còn mạnh hơn. Một khi đối đầu với nó, cho dù là không sợ, nhưng Bạch Thu Nhiên cũng có thể được đưa về thời đại cũ của mình, hoặc là đến một thời đại nào khác sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ, thời đại này sự tình hắn còn chưa có xử lý xong. Bạch Lập hắn còn chưa có dạy dỗ hết. Với lại, Khương Lan đã mất đi thần lực và chân nguyên. Nếu như không có sự trợ giúp của mình, chỉ sợ cũng không có sống nổi. Khi tìm thấy biện pháp giải quyết, hắn nhất định là trước đó sẽ không có động thủ tìm Đông Hoàng Thái Nhất gây phiền phức. Dưới sự hỗ trợ của các thị nữ, Bạch Thu Nhiên đã chuẩn bị xong cơm. Ăn xong xuôi, hắn liền mang Bạch Lập rời xa khu phòng nhỏ của Khương Lan, bắt đầu truyền thụ công pháp chính thức. Bởi vì phòng ngừa thiên đạo dòm ngó làm phiền, Bạch Thu Nhiên trước mắt thử truyền thụ cho Bạch Lập một pháp thuật nhỏ để xem có câu dẫn thiên đạo hay không. Chạy trước rồi nói sau. Có thể lần trước, thời điểm hắn cứu Khương Lan, bị thiên đạo đã bị hắn đánh cho sợ. Đến bây giờ, thái độ của thiên đạo đối với Bạch Thu Nhiên vẫn là mắt nhắm mắt mở. Vậy là Bạch Thu Nhiên quả quyết bắt đầu truyền thụ công pháp chính thức cho Bạch Lập. Trước kia, ta chưa từng chính thức dạy qua ngươi bất kỳ cái gì cả. Hiện tại, ta coi như là một kẻ phản đồ của thiên đế. Ta cuối cùng có thể làm việc chân chính của một sư phụ phải làm. Bạch Thu Nhiên nói với Bạch Lập, trước tiên, ta phân chia cảnh giới để cho ngươi biết. Nhân tộc chúng ta bắt đầu tu luyện, cho nên được gọi là người tu chân. Mà từ tu chân này là tính từ đoán thể kỳ. Hết thảy có 9 đại cảnh giới, theo thứ tự ngươi nhớ: đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, độ kiếp và đại thừa. Mỗi một cảnh giới đều có đặc thù riêng. Ví dụ như ngươi bây giờ ở trong thể nội đã luyện ra một người nhỏ bé giống hệt như ngươi, cái đó gọi là nguyên anh, cho nên ngươi bây giờ là tu sĩ nguyên anh kỳ. Mà thần tiên cấp thấp ở trong thiên cung, nếu như luận về lực lượng mà nói, có thể tương tự với một tu sĩ phân thần hậu kỳ. Sư phụ, cái này ta hiểu. Bạch Lập nhẹ nhàng gật đầu. Vậy mạnh như sư phụ thì nhất định là người tu chân cao cấp. Ôn hòa nhã nhặn, Bạch Thu Nhiên hít sâu một hơi. Ấy, đồ đệ của ta, người quả nhiên là tiên tổ của nhân tộc đó. Ta không có mạnh được đến mức độ đó. À mà không, ta mạnh được hơn thế, nhưng mà cấp bậc của ta thì... Hay à. Bạch Thu Nhiên mơ hồ nhớ tới, giống như một tên học sinh nho học đi học bị đúp vậy. Dừng lại một chút, suy nghĩ chốc lát, vẫn không có động thủ. Hắn liền đem câu nói này của Bạch Lập như gió thoảng qua tai, nói tiếp. Sau đó chính là công pháp. Mỗi một người tu chân, khi bắt đầu tu luyện, phương diện thể chất, đặc tính, lực chiến đấu, cường độ của chân nguyên và mức độ của nguyên thần đều phải chung một nhịp thở với công pháp tu luyện. Có một số công pháp nhập môn yêu cầu chính là thể chất đặc biệt hoặc là nguyên thần cường đại mới có thể tu luyện. Đồng thời cũng có thể để cho tự thân người tu chân làm gia tăng mạnh cho thêm công pháp, gia tăng thêm các năng lực khác. Thiên phú của người rất tốt, tuy nhiên trước mắt người cũng không có luyện bất kỳ công pháp gì. Nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể tu luyện mà không cần công pháp đã đến đây? Nếu như có công pháp thì ngươi sẽ ra sao? Ta đã luận cho ngươi một bộ công pháp mới, ngươi lắng nghe kỹ. Sau đó Bạch Thu Nhiên toàn bộ đem 9 cấp công pháp truyền thụ cho Bạch Lập. Thứ nhất, Bạch Lập vốn dĩ là người có tiên linh thân thể, cho nên thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Ký ức của hắn là trí nhớ vô cùng tốt. Bạch Thu Nhiên chỉ nói qua 2 lần, Bạch Lập đã đem toàn bộ công pháp ghi tạc tốt ở trong đầu. Về sau, Bạch Thu Nhiên lại đem con khỉ ở khắp nơi bắt chạy trở về, đồng loạt dạy cho nó những công pháp mà sáng tạo riêng cho nó. Cân nhắc đến Bạch Lập và con khỉ này, Bạch Thu Nhiên lúc chọn công pháp cho bọn họ đều có tính toán. Công pháp sáng tạo cho Bạch Lập là thoát thai từ chính sư tôn của Bạch Thu Nhiên, là Thanh Minh đạo nhân truyền thụ công pháp của Thanh Minh kiếm tông cơ bản nhất. Hắn sáng tạo bộ công pháp kia ở trên bất kỳ phương diện gì đều vô cùng bình thường. Thế nhưng thắng không phải chỉ là dài với ngắn, điều quan trọng là bộ công pháp này là có tác dụng ở mọi phương diện. Phối hợp với thân thể của Bạch Lập là tiên linh đặc thể, cho dù là tương lai hắn lĩnh ngộ ra điều gì thần diệu, cho dù là điều kiện vô cùng hà khắc, nhưng Bạch Thu Nhiên cũng không sợ hắn không luyện thành. Mà công pháp dạy con khỉ chính là công pháp cường hóa thể thuật. Bạch Thu Nhiên chủ yếu nghiên cứu là áo giáp A-la-hán của Thiên Thánh Phật Môn, một bộ công pháp tu hành để cường hóa thân thể. Đồng thời Bạch Thu Nhiên cũng tham khảo rất nhiều đoán thể công của Ma Môn, thậm chí hắn còn gia nhập thêm vào cả cửu chuyển Bá Long Công của tổ tiên Tô Hương Tuyết. Có lẽ là theo chủ nhân, cho nên trí thông minh của con khỉ này cũng rất tốt. Toàn bộ quá trình học tập vô cùng thuận lợi. Ban đêm ngày thứ nhất, Bạch Thu Nhiên đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của quá trình dạy học. Ăn cơm tối xong, hắn trở lại tiểu viện, sau đó bắt đầu truyền thụ cho Khương Lan. Chương 191, độc trùng. So với Bạch Lập và Hầu Tử, tình huống của Khương Lan lại càng đặc biệt. Phụ thân của nàng mặc dù là nhân tộc, nhưng là mẹ của nàng huyết mạch quá mạnh, bản thân của nàng thực sự là một thần tiên thuần huyết. Bạch Thu Nhân trước đó chưa từng thử qua, sau khi đã mất đi lực lượng của thần tiên, đến cùng có thể tu luyện công pháp của loài người hay không? Yên tâm đi, có lẽ vấn đề cũng không lo lắm. Bạch Thu Nhân an ủi Khương Lan. Độc công trước đó tao dạy cho cô, cô không phải là đã thành công vận chuyển đến bước cuối cùng sao? Chỉ cần là đem thần lực và công pháp tu luyện hóa giải với nhau xong, sau cùng đến bước thất bại. Nếu như cô không có thần lực, hẳn là không có vấn đề gì. Cô xem, dung mạo của cô bây giờ so với nhân loại cũng đâu có khác gì, chẳng phải như vậy hay sao? Người suy nghĩ nhiều, nhưng ở trong thân thể của ta là vẫn có chút bất đồng. Khương Lan nghe vậy mới cười nói. Ở trên thế giới này, thân thể kết cấu như thần tiên cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất mà thôi. Thực ra, ban đầu, chỉ sợ là còn có một người khác, Bạch Thu Nhiên liên tưởng tới Sơ Đại Thiên Đấu đã chết ở trong Bồng Lai. Theo lời của Sơ Đại Thiên Đấu cũng không khó nhìn ra, thiên đạo lúc trước nhất định đã đưa ra một quyết định gì đó, sau đó lại thay đổi ý định. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ để đưa Sơ Đại Thiên Đấu vào trong một cái bẫy. Ở trong này còn có một bí mật, nhưng đoán chừng người biết sự tồn tại của bí mật này, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, có lẽ cũng chỉ có thiên đạo. Thân thể của cô và nhân tộc liệu có khác biệt chỗ nào? Bạch Thu Nhiên vô ý thức hỏi một câu, sau đó lại bổ sung. Nếu như mà có sự khó nói thì không cần nói. Tuy đã kết hôn nhiều năm, nhưng quan hệ giữa Bạch Thu Nhiên và Khương Lan đều chỉ là cử án tề mi, là tương kính như tân. Ở thời đại của Bạch Thu Nhiên, đương nhiên là ca ngợi. Điều này là sự tôn kính giữa phu thê với nhau. Nhưng ở thời đại này, quan hệ như vậy xem như là lạnh nhạt. Bởi vì hữu danh vô thực, Bạch Thu Nhiên cũng chưa từng thấy qua thân thể cụ thể của Khương Lan ở sau lớp y phục ra sao. Những bộ phận mà nàng lộ ra bên ngoài thì lại chẳng khác gì những nhân tộc bình thường. Nhìn thấy phản ứng của Bạch Thu Nhiên, Khương Lan không khỏi mỉm cười. Nàng nói, không phải là có gì không tiện, mà ở đằng sau lưng của ta mọc ra những lông mao, là giống như lúc trước mẫu thân của ta biến hóa thành chim đó. À, thì ra là vậy. Bạch Thu Nhiên trong lòng nghĩ đến. Thời điểm hắn cho Khương Lan vận chuyển chân khí, hắn đã dùng thần thức quan sát tình huống ở trong cơ thể của nàng. Thần thức của hắn quét xem, tuy nhiên bộ vị của Tử Phủ Thần Cung tình huống cũng không có thể hiện gì nhiều. Ít ra kinh mạch của nàng cũng không khác gì nhân tộc. Nếu như đã có kinh mạch thì như thế nào đi nữa, Khương Lan cũng có thể tu luyện đến luyện khí kỳ. Có chân khí lưu chuyển, ít nhất cũng có thể làm cho thân thể mạnh mẽ, cải thiện thể lực suy yếu của nàng. Bạch Thu Nhiên liền sáng tạo công pháp cho Khương Lan, tự nhiên cũng là hướng về thủy trúc độc công, thoát thai từ một phần mộc trúc độc công mà hắn vẫn tu luyện. Vậy bản độc công bản thiếu trước đây là khi hắn đi du lịch tứ phương, tìm phương pháp đột phá trúc cơ, ở trong một di tích cổ ngẫu nhiên lại có được. Sau đó, hắn đem về cải tiến, bổ sung. Khương Lan đã từng làm ôn độc chính thần và là thần tiên của biển cả. Khương Lan đối với độc tố cùng với nước có một chút năng lực ưu ái và thiên phú. Với lại độc công không phải chỉ có thể dùng để hạ độc, giết người. Tương tự như vậy cũng có thể dùng độc để chữa bệnh cho người. Cái này cũng phù hợp với thần chức y dược của Khương Lan. Dưới sự chỉ điểm của Bạch Thu Nhiên, Khương Lan rất nhanh bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Thần lực của nàng nguyên bản đã bị tước đoạt, nhưng trong cơ thể còn lưu lại không ít những độc tố và độc trùng lưu lại. Dưới sự kích thích của nàng, nàng rất nhanh có thể luyện được những tia chân khí trong thể nội, dựa theo một quỹ tích nào đó bắt đầu vận hành ở trong kinh mạch. Tình huống của Khương Lan là trực tiếp tiến thẳng vào đoán thể hậu kỳ. Nàng vốn dĩ là thần tộc nên tiến cảnh của nàng cũng vô cùng thần tốc, cũng không thể trách được. Theo công pháp vận hành, ở thân thể của nàng bắt đầu đẩy ra độc tố, ở trong phòng rất nhanh liền tràn ngập những kịch độc ngột ngạt, nhưng là kịch độc lại có mùi thơm kỳ lạ. Bạch Thu Nhiên tranh thủ đi ra cửa, bảo các thị nữ tránh xa ra một chút, sau đó mở cửa cho thông gió, để cho độc khí tản ra ngoài. Hắn ngược lại lại không có sợ độc khí, nhưng với tình huống của Khương Lan ở trong phòng, rất nhanh độc khí tản ra, lại có vô số độc trùng theo mùi thơm ấy từ trong rừng cây bò ra, tiến vào trong tiểu viện, đang bao vây xung quanh người của Khương Lan. Bạch Thu Nhiên vốn là muốn ra tay diệt độc trùng. Thân thể của Khương Lan hiện tại đang suy yếu, nếu như một con nào đó tùy tiện cắn nàng một cái, sợ rằng cái mạng của nàng cũng phải bỏ lại. Thế nhưng sau đó, Bạch Thu Nhiên phát hiện những độc trùng này chỉ là vây bên cạnh Khương Lan, cũng không có động tác khác. Với lại con cầm đầu kia lại chính là con hắc xà mà trước đây Khương Lan vẫn mang theo. Đám độc trùng này, trước khi Khương Lan thành hôn, nàng luôn mang theo ở bên người. Tuy nhiên sau khi cưới, cân nhắc đến ảnh hưởng tới hình tượng của mình, nàng đem phần lớn độc trùng đều giữ ở trong nhà cũ của mình. Bất quá giữa nàng và bọn chúng vẫn có một mối liên hệ nào đó. Ngày thường có thể dựa vào mối liên hệ mà thao túng. Sau khi Khương Lan bị đoạt đi thần lực, những độc trùng này liên hệ với nàng suy yếu, đoán chừng đều chạy ra du đãng ở trong núi. Rất có thể là do mối liên hệ Khương Lan rèn luyện độc công, làm cho đám độc trùng này tìm lại được chỗ của nàng. Chúng cũng không có ý tứ công kích Khương Lan, ngược lại đem độc tố của mình cống hiến ra để cho Khương Lan hấp thu, để cho nàng tu luyện. Thấy vậy, Bạch Thu Nhiên liền dừng tay, mặc kệ những độc trùng này ở đây. Đám độc trùng này, độc tố vốn dĩ cũng là kịch độc, nhưng chúng lại không có bao nhiêu. Mà công pháp của Bạch Thu Nhiên lại vừa vặn, có thể để cho Khương Lan hóa nạp những kịch độc để dùng. Rất nhanh, có độc trùng vì bị độc tố hấp thu mà chết đi. Chờ đến khi Khương Lan yếu ớt, mở hé mắt, xung quanh nàng độc trùng thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại con hắc xà và một con ngu diệu vô cùng nhỏ bé. Hắc xà có thể sống sót, đoán chừng là vì hình thể lớn, độc tính mạnh. Nhưng con rết nhỏ kia thì phân nửa là vì quá yếu ớt. Xem tình huống của Khương Lan, nàng liền sáng tỏ, là chúng nó tự nguyện hiến thân vì ta đó. Ấy, chúng là sâu trùng, là rất khó có linh trí, là bởi vì mối liên hệ giữa cô và chúng, cho nên chúng coi cô như là chủ mẫu đó. Bạch Thu Nhiên giải thích cho nàng, đồng thời trấn an, không cần phải chú ý, chúng nó đều không có cảm tình đâu. Ta biết, bây giờ ta không có năng lực khống chế chúng nữa, để chúng ra ngoài hại người, kết quả như thế này cũng tốt. Khương Lan thở dài, đối mặt với con hắc xà đưa tay vẫy vẫy, con hắc xà bắt đầu bò lên quấn lên vai của nàng. Con rết này là một con độc tính yếu nhất trong đám độc trùng ta nuôi, cơ bản chỉ có thể làm cho người ta tê liệt, không gây ra vết thương chí mạng. Nàng đem con rết màu đen đặt vào trong lòng bàn tay, bởi vì thời gian cung ứng độc khí quá dài, con tiểu ngô công này không có chết, nhưng cũng là thở nhiều ít nhiều đi. Khương Lan suy nghĩ một chút, cầm con rết đặt ở trên bệ cửa sổ, sau đó vận chuyển cho nó một chút chân khí độc tính vừa mới thu được. Bắt chiếc Bạch Thu Nhiên những năm qua vẫn dạy dỗ nói, ta không giết chết ngươi, ngươi có thể sống hay không thì phải xem duyên phận của ngươi. Con rết lắc lắc hai cái râu, khôi phục một chút khí lực, sau đó nó di chuyển hàng trăm cái chân từ bên cửa sổ bò ra rồi biến mất. Chương 192, không thể nào đột phá. Nhìn xem Khương Lan thả con rết đi, lúc ấy Bạch Thu Nhiên đã đoán ra một tia gì đó. Bất quá hắn cũng không ngăn cản. Tựa như hắn truyền thụ cho công pháp cho con khỉ. Nhân tộc muốn chân chính lật đổ thần tiên, yêu tộc, thì lực lượng là thứ không thể thiếu. Dù sao, từ sau ngày hôm nay, trong dòng lịch sử, có lẽ yêu tộc đánh Bạch Lập cũng không thể nào bại. Sau một đoạn thời gian, Bạch Thu Nhiên ở trong sơn cốc này yên ổn, tu luyện, một mặt dốc lòng dạy dỗ Bạch Lập và con khỉ các loại thần thông thuật pháp, một mặt chăm sóc Khương Lan tu luyện và sinh hoạt hàng ngày. Được Bạch Thu Nhiên dạy dỗ, Bạch Lập và con khỉ thời điểm luyện phép ngẫu nhiên cũng phát hiện từng cành cây tảng đá lẳng lặng có một con tiểu ngô công màu đen quanh đó. Bạch Thu Nhiên cũng không có quan tâm dạy như thế nào, dạy ra sao, tự nhiên như Khương Lan đã nói, tất cả là tùy duyên. Thời điểm Khương Lan suy yếu, Bạch Thu Nhiên lại đang lo chính sự, đồng thời cũng dốc lòng chiếu cố nàng. Nguyên nhân là vì Khương Lan đã cho hắn thần kiếm Trầm Tĩnh Thu Thủy, đây là một đoạn ân tình. Thế nhưng trong lòng của hắn dường như cũng có một thứ gọi là tình cảm. Bạch Thu Nhiên đương nhiên ngu ngốc, bản thân cũng không có biết. Sau khi Khương Lan vượt qua đoán thể kỳ, đã luyện khí thành công, thân thể của nàng khỏe hơn rất nhiều. Nàng có thể làm việc nhà, tự sinh hoạt. Thái độ của Bạch Thu Nhiên ngược lại đã vi diệu hơn so với trước kia quá nhiều. Cũng phải nói, trước kia Khương Lan cùng hắn quan hệ không tốt là vì hiện tại Bạch Thu Nhiên cảm giác lại ngược lại, Khương Lan thân cận với mình hơn không ít. Trước kia giữa hai người luôn luôn có ngăn cách bởi một bức tường nào đó, coi nhau như là người ngoài. Nhưng sau khi Khương Lan mất đi thần lực, hai người ở bên nhau lại cảm giác giống như là vợ chồng thật sự. Tuy nhiên cũng không thể trông chờ vào tình cảm của Bạch Thu Nhiên. Khương Lan cũng cần phải có một điều kiện tiên quyết để tỏ rõ thái độ. Một lão sử nam hơn 3.000 năm sống thanh bạch, khả năng cũng không có dám chủ động so với chuyện nhi nữ tình trường. Trước mắt, tinh lực và tinh thần của Bạch Thu Nhiên vẫn là đang tập trung vào chuyện rèn luyện cho nhân tộc. Ngoại trừ truyền thụ công pháp tu luyện cho Bạch Lập, Bạch Thu Nhiên còn một vấn đề nghiêm trọng khác, đó chính là những hồn phách của nhân tộc bị thần tiên tàn sát. Những hồn phách này tạm thời bị hắn nhốt ở trong bức quyển họa, sống chung với những nhân tộc khác. Pháp thuật của hắn hiện tại để cho những hồn phách này ngủ đông, mà ở trong đó bao gồm cả hồn phách của vợ Bạch Lập. Bọn họ mất đi nhục thân, dựa theo quy tắc của hậu thế, hiện tại là phải xuống âm phủ quỷ giới, thông qua lục đạo luân hồi để một lần nữa tái sinh. Thế nhưng thời điểm thần tiên đang thống trị thời đại này, bị các tiên nhân khống chế, cho nên quỷ giới không có. Ở dưới mặt đất, ngoại trừ tầng tầng nham thạch là dung nham nóng bỏng, cho đến ở trong tâm của trái đất là không gian dị độ, cũng không tồn tại vị diện của những kẻ đã chết. Ở thời đại này, sau khi nhân tộc chết đi, hồn phách của bọn họ vô tri vô giác dù đã ở trên mặt đất, sau cùng chỉ có thể tiêu tán trong thiên địa, ý chí và năng lượng quay về với thiên đạo tuần hoàn, hoặc là trở thành những món ăn yêu thích cho một ít thần tiên thích ăn hồn phách. Bạch Thu Nhiên bây giờ muốn làm sao mà dựng lên hình thức ban đầu tiên của thế giới âm phủ. Âm phủ, quỷ giới ở hậu thế khẳng định là không phải công lao một hai ngày có thể làm được. Nhưng ít nhất Bạch Thu Nhiên có thể xây dựng cơ sở ban đầu. Bất quá, Bạch Thu Nhiên lại phải suy nghĩ đến một thứ, đó chính là quỷ đế, để thống khống chế âm phủ quỷ giới trong tương lai. Bây giờ Bạch Thu Nhiên cũng chưa từng một lần nào chân chính tiến vào âm phủ quỷ giới. Hệ thống cụ thể của lục đạo luân hồi ra sao, Bạch Thu Nhiên cũng không biết. Cũng may, Chí Tiên tựa hồ cũng rất hiểu biết, nghiên cứu về âm phủ. Bạch Thu Nhiên còn nhớ, ban đầu thời điểm ở động phủ của Chí Tiên, có một cái thí luyện, gọi là thí luyện giả truyền tống lên quỷ giới. Hắn và Lê Cẩn Giao đều đã gặp qua cái loại thí luyện này. Ở thời kỳ Thánh Triều, bởi vì Đông Thanh Tiên Triều bất thình lình biến mất, cho nên nhân tộc không thể nào thành lập ra thời kỳ của Tiền Triều. Trong đó, hệ thống trọng kiến vĩ đại nhất của Thánh Triều chính là phân tích quy tắc của sinh tử luân hồi đó. Chí Tiên nói với Bạch Thu Nhiên, mặc dù chỉ là một chút gia lăng, nhưng cũng đủ rồi. Ta tin với năng lực của ngươi nhất định có thể sáng tạo ra những thứ sau lưng nó. Vậy là sau khi sáng tạo không gian pháp thuật, Bạch Thu Nhiên lại không thể bắt đầu nghiên cứu hệ thống sinh tử. Lần này tiến độ thậm chí so với việc hắn học tập pháp thuật không gian còn chậm chạp hơn. Bởi vì pháp thuật không gian vô luận như thế nào, nó cũng vô cùng thâm ảo. Chỉ ít, ở thời kỳ Thánh Triều, nhóm địa tiên đã suy luận ra một hệ thống hoàn chỉnh. Ngoại trừ trí nhớ của Chí Tiên, Bạch Thu Nhiên chỉ có thể tự tìm tòi, sáng tạo lấy. Sau khi đắm chìm trong hệ thống pháp thuật sinh tử, thời gian bất chi bất giác đã qua mấy năm. Bạch Thu Nhiên vội lo quá nhiều chính sự, thân thể của Khương Lan khôi phục. Để cho Bạch Thu Nhiên, nàng tự nguyện, tự khôi phục lo tu luyện, để cho Bạch Thu Nhiên tập trung vào việc khác. Mà ở trên một phương diện này, Bạch Lập với thiên phú chắc tuyệt, ở đây vài năm tiếp nhận sự dạy bảo của Bạch Thu Nhiên, tu vi cũng tăng mạnh. Hắn không chỉ là đột phá phân thần kỳ, mà Bạch Thu Nhiên dạy cho hắn thông hiểu đạo lý. Là ngày trước hắn cần phải đánh lén mới có thể giết chết một thần tiên, thế nhưng bây giờ hiện tại, cho dù lấy một địch năm, đối mặt với thần tiên cấp thấp hắn cũng không sợ. Con khỉ tu luyện cùng với Bạch Lập cũng tiến cảnh thần tốc, thành công từ dã thú lột xác thành yêu. Khi nó lột xác một khắc đó, thậm chí nó đã dẫn biến đến dị biến trong thiên địa, tụ tập lôi vân, suýt nữa lộ cả vị trí của bọn Bạch Thu Nhiên. Cũng may Bạch Thu Nhiên nhanh tay lẹ mắt, đã đánh tan lôi vân mới tránh thoát khỏi tai mắt của Đông Hoàng Thái Nhất. Bất quá, chỉ tính là thành công lột xác thành yêu, con khỉ này vẫn duy trì hình thú. Nó lúc không có chuyện gì làm, liền cả ngày chạy chơi với những dã thú ở trong sơn cốc. Ỷ vào việc đã được tu hành, trước mắt có lẽ nó đã là một đại vương của khu vực này. Bạch Thu Nhiên có thấy con khỉ này dạy dỗ công pháp của nó cho những loài dã thú khác, bất quá cũng không có quan tâm quá nhiều. Ngoại trừ Bạch Lập và Hầu Khỉ, Khương Lan này cũng đã luyện thành, rốt cục nàng giữ ở cảnh giới tu luyện cao nhất của luyện khí hậu kỳ. Đồng thời Bạch Thu Nhiên cũng đang lo lắng đến một vấn đề. Thu Nhiên, Thu Nhiên! Khương Lan gọi to, sau đó chạy đến. Sau một tháng sinh hoạt, nàng đã bắt đầu xưng hô với hắn như vậy. Ta giống như là không có cách nào mà chúc cầu đó. Bạch Thu Nhiên bảo nàng ngồi xuống, sau đó hỏi: nói tình huống của cô cho ta xem nào. Thần thức thăm dò vào trong cơ thể của nàng. Ở trong cơ thể của nàng tràn ngập kịch độc, chậm rãi vận hành, tựa hồ như cũng không có gì dị dạng. Vận công thử một chút xem, Bạch Thu Nhiên nói. Khương Lan làm theo, chân khí trong cơ thể rất nhanh theo quỹ tích vận hành lưu động. Trong quá trình lưu động, những chân khí bão hòa này không ngừng phồng lên, chèn ép kinh mạch, để cho nàng cũng không bài xuất chân khí ra khỏi cơ thể. Trong quá trình này, Bạch Thu Nhiên cũng tìm ra được vấn đề. Khương Lan không thể nào trúc cơ, cũng giống như Bạch Thu Nhiên vậy. Khí hải dung nạp năng lượng của nàng cũng có vấn đề. Tuy nói, Khương Lan có thể được coi như là ngoại hình giống nhân tộc nhất, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, thế nhưng trong cơ thể của nàng cuối cùng vẫn cứ khác biệt so với nhân tộc. Bạch Thu Nhiên không thể nào trúc cơ là bởi vì khí hải của hắn vô hạn, không thể nào áp xúc chân khí thành chân nguyên. Trong cơ thể của Khương Lan, căn bản là không thể nào dung nạp chân khí vào trong khí hải. Chương 193. Giác ngộ sáng tạo ra lịch sử. Khương Lan đã từng là thần tiên. Nàng mặc dù là do phụ mẫu mà sinh ra, nhưng trong thực tế một khắc nàng ra đời là mẹ của nàng, Tinh Vệ, cùng với quy tắc của thiên đệ hợp lực lại mà sinh ra. Cho nên Khương Lan ở trong bộ cơ thể của nàng không cần khí hải, trong cơ thể của nàng đang chảy cuồn cuộn chính là thần lực, hoặc là nói toàn bộ thân thể của nàng đều là do thần lực dựng thành. Sau khi bản nguyên thần lực bị đoạt đi, thân thể của nàng cũng chỉ là một cái xác không. Chỉ là Bạch Thu Nhiên kịp thời đẩy chân khí vào bên trong mới để cho của nàng ổn định lại, sinh trưởng ra thay thế thần lực là huyết nhục. Bất quá thân thể này ngày nào vẫn còn tồn tại thì vẫn là nhục thân của thần tiên, mà thần tiên thì không cần khí hải. Khương Lan tự nhiên là không có khí hải. Sau khi kiểm tra, Bạch Thu Nhiên thu tay về mà sắc mặt ngưng trọng. Khương Lan không thể đột phá cảnh giới luyện khí kỳ, làm cho Bạch Thu Nhiên cảm giác như mình là đồng bệnh tương liên. Suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, Khương Lan chỉ sợ là nhất định đã trải qua thời gian dài dằng dặc, cuối cùng trong một khắc này chỉ có thể thành tiên mới được. Nếu như Khương Lan không thể nào tu luyện trúc cơ, như vậy chỉ là nói suông. Này Thu Nhiên, tình huống của ta có phải là rất nghiêm trọng hay không? Nhìn thấy sắc mặt của Bạch Thu Nhiên, Khương Lan liền hỏi. Bạch Thu Nhiên gật đầu, hắn cũng không có ý tứ giấu giếm, bất quá hắn vỗ vai của nàng. Có lẽ ta sẽ giải quyết, tin tưởng ta. Khương Lan nhẹ gật đầu, Bạch Thu Nhiên cúi đầu suy tư đi ra ngoài. Khả năng thiên đạo sau khi bị đánh, trong lòng khó chịu, hôm nay tận lực làm cho Bạch Thu Nhiên ngột ngạt. Vừa đi ra ngoài cửa, Bạch Thu Nhiên lại nhìn thấy Bạch Lập mang theo con khỉ đứng ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy hắn, đệ tử này xông tới. Sư tôn, có chuyện gì không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đệ tử có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo sư tôn. Bạch Lập cúi đầu. Nhìn bộ dáng này, Bạch Thu Nhiên không khỏi có chút buồn cười. Ta là sư phụ của ngươi, truyền đạo thụ nghiệp là chức trách của ta. Ngươi có vấn đề gì cứ nói, đừng ngại. Vâng. Bạch Lập cẩn thận nhìn một chút rồi nói. Vấn đề của đệ tử là vấn đề cảnh giới tu hành. Hôm trước sư tôn dặn dò ta là có gì phải nói hết, muốn ta tự cân nhắc. Ta nhàn rỗi không có chuyện gì, liền cùng con khỉ dùng toán kinh mà ngài dạy, sau đó cùng nhau thôi diễn biến đổi 9 cảnh giới tu chân. Ta suy tính ra đỉnh phong đại thừa kỳ rốt cuộc là mạnh như thế nào. Hay lắm. Bạch Thu Nhiên gật gật đầu. Bạch Lập quả là thiên phú không tệ, thế nhưng để cho hắn thất vọng đó là nhưng sau khi suy diễn ra thì có một nghi vấn. Bạch Lập chần chừ. Đệ tử đại thừa kỳ thực lực còn lâu mới bằng sư mẫu thời kỳ đỉnh phong. Bây giờ nàng chỉ như là con kiến hôi. Đệ tử cũng không phải là xem thường sư mẫu, chỉ là nghe sư tôn nói bài danh của sư mẫu ở trong thần tiên cũng không phải là đỉnh phong. Còn có cả cử bộ chính thần khác, ngũ phương thiên đế, hai đại tổng quản, còn có cả thiên đế chí tôn Đông Hoàng Thái Nhất. Bọn họ thực lực là hẳn vượt qua sư mẫu không ít. Dừng một chút, Bạch Lập lại nói. Đã như vậy, nhân tộc chúng ta làm sao mà đấu với thần tộc đây? Không lẽ là dựa vào thời gian sinh sôi nảy nở lấy ưu thế hay sao? Đương nhiên là không phải như vậy. Sau khi đại thừa kỳ, nhân tộc sẽ phi thăng, đạt lên một cảnh giới cao hơn. Lúc này, nhân tộc cũng thọ tề thiên, năng lượng bài sơn đảo hải sẽ không khác gì thần thông của thần tộc cả. Bạch Thu Nhiên nghe được vấn đề của Bạch Lập, liền cười nói. Thực ra, nếu như nói về biển cả quyền hành, thực lực của Khương Lan hẳn là còn đứng đầu ở trong cửu bộ chính thần. Thế nhưng, Bạch Thu Nhiên lại không nói với Bạch Lập chuyện này. Ở trong cảm nhận của hắn, sư mẫu của Khương Lan chỉ đơn giản là một ôn độc chính thần. Ở bên trong cửu bộ thần, ôn độc là liệt danh cuối cùng, chính là chỉ quyền hành của Khương Lan. Thực lực của nàng chính xác là kém những cửu bộ chính thần khác một bậc. Cho nên lý thuyết này của Bạch Lập không có vấn đề gì. Hắn so sánh hẳn là dùng quyền hành của ôn độc mà so. Bạch Lập thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo không chút nghĩ ngợi mà hỏi. Vậy sư tôn, sau đại thừa kỳ là gì? Bạch Thu Nhiên ngây ngẩn. Đúng vậy, sau đại thừa kỳ là gì? Trong phạm vi kiến thức của hắn, đại thừa kỳ hẳn là cảnh giới của tiên nhân. Mà nguyên nhân là vì hai thế giới khác biệt nhau, lại phân ra rất nhiều tầng thứ. Ví dụ như tiên giới thì gọi là thiên tiên, thế nhưng nhân giới thì lại gọi là địa tiên. Loại lệ quỷ như Tiết Lăng kia gọi là quỷ tiên, thế nhưng tiên nhân thì đi đâu? Thực lực của địa tiên hắn đã từng giao thủ qua, hắn đã biết địa tiên cũng không phải là vô địch thần tướng trong thiên tiên. Mà căn cứ theo hiểu biết của hắn cùng với Tô Hương Tuyết ở sơ tổ Hoàng Lăng, cùng với Lê Cẩn Giao ở trong phế tích của thiên giới, hắn thăm dò được các loại manh mối. Ở bên trên địa tiên còn có không ít cảnh giới khác. Bạch Thu Nhiên nhìn thần sắc mong chờ của Bạch Lập, chỉ đành có thể nói. Vấn đề này ta phải suy nghĩ vài ngày. Ngươi nghỉ ngơi đi đã. Sau đó khi ta tìm ra đáp án, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Lập nhìn qua có chút thất vọng, nhưng cũng rất nghe lời. Đệ tử tuân mệnh. Bạch Thu Nhiên nhìn Bạch Lập mang con khỉ về tu luyện, sau đó lấy một cái ghế gỗ, cứ thế ngồi ở trước phòng. Hắn đặt đầu lâu của Chí Tiên lên bàn, sau đó hỏi. Chí Tiên, ngươi biết chuyện đằng sau cảnh giới địa tiên hay không? Ây da, mỗ đương nhiên biết. Ngươi nếu như muốn biết, mỗ giảng giải cho ngươi. Chí Tiên đáp. Cảnh giới trên địa tiên thì ta không rõ lắm, nhưng từ khi Đông Thanh Tiên Triều tiêu vong biến mất, ở trong tiên giới có lưu trữ những tư liệu, ta cũng không rõ cụ thể như thế nào. Muốn đưa nhân loại ra khỏi khốn cảnh không phải chỉ là nói mồm hoặc là cậy mạnh mà làm được. Bạch Thu Nhiên nhìn lên bầu trời thở dài nói. Khó rồi. Hắn hiện tại giống như là đi trong một cánh đồng hoang tăm tối, trước sau trái phải đều là tử lộ, mà hắn cũng không biết tìm ra đường đi. Bất quá với giác ngộ của hắn, không phải là hắn luôn có thể tìm được đường đi trong bóng tối hay sao? Bạch Thu Nhiên quyết định nhất định là phải tìm cách khác. Ây à, nếu mà đã không biết thì sáng tạo ra đi. Ta tin tưởng phương pháp tu chân cũng không phải bỗng dưng mà có chứ, hẳn là cũng phải có người sáng tạo ra chứ. Bạch Thu Nhiên đứng dậy, trong lúc vô tình vầng mặt trời đã ngả về phía tây. Khương Lan cùng với các thị nữ đã nấu cơm. Ở trong sơn cốc bay lên một mùi khói bếp thơm nồng. Bạch Thu Nhiên tìm Khương Lan, nói với nàng quyết định. Cái gì? Bế quan? Khương Lan ngạc nhiên. Là sao? Ta cần một nơi yên tĩnh, độc lập, suy nghĩ vài vấn đề. Bạch Thu Nhiên nói với nàng. Sau này ăn cơm không cần chờ ta. Cô nhớ, ăn cái gì, ăn như thế nào, ta đã dặn dò rồi. Ngủ sớm một chút. Phải tự chăm sóc mình đó. Hắn ngẩng đầu, phân phó đám thị nữ. Trong thời gian ta không có ở đây, các người cố gắng chiếu cố phu nhân đó. Bạch Thu Nhiên dặn dò một trận, sau đó lại đi tìm Khỉ Con và Bạch Lập, nói với bọn họ vài điều. Tiếp theo, mang theo đầu lâu của Chí Tiên, đi đến địa điểm bế quan. Hắn đi như vậy không bao xa, đến bên một thác nước. Ở bên trong thác nước đó, có một sơn động thâu thẳm sâu thăm thẳm, vừa vặn là thích hợp để cho hắn bế quan. Bạch Thu Nhiên thiết lập một cái pháp trận cách âm ở trong sơn cốc, sau đó dẫn đầu lâu của Chí Tiên vào. Đi vào bên trong, tìm một đài cao khô ráo ngồi xuống. Bạch Thu Nhiên đặt đầu lâu của Chí Tiên ở bên cạnh. Ê, lão Bạch! Chí Tiên bất thình lình mở miệng. Cảm ơn người á. Cảm ơn ta cái gì vậy? Bạch Thu Nhiên đã bắt đầu bão nguyên quy nhất, nghe vậy kinh ngạc. Cảm ơn người để cho ta chứng kiến người sáng tạo ra lịch sử. Đầu lâu Chí Tiên đáp. Bây giờ ta đã hiểu, lịch sử đã không còn quan trọng. Hiện tại ngươi là người sáng tạo ra lịch sử, ngươi mới là lịch sử chân chính đó. Bạch Thu Nhiên cười cười mà nói. Vậy thì đã tiện xem thì xem cho chót đi. Nhất định là ta sẽ như ngươi nói, ta sẽ sáng tạo ra lịch sử, chứ ta không phải theo bất kỳ một lịch sử nào định cho ta cả. Chương 194. Cảnh giới từ tiên nhân trở lên. Bạch Thu Nhiên bình tâm tĩnh khí, bắt đầu suy tư cảnh giới tu luyện để đăng tiên. Bản thân hắn tuy nhiên là ở một tình huống cũng vô cùng lúng túng. Nếu như bọn bàn về tổng năng lượng trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên, hắn tin tưởng nhất định là mình sẽ kém tiên đế ở hậu thế, cho nên chỉ là mô hình thôi diễn cảnh giới. Hắn dùng chân khí trong cơ thể của mình đã đủ. Chí Tiên nói với hắn, tiên ở thời đại này, sau khi trở thành địa tiên, sau đó đột phá đại thừa kỳ, địa tiên ở bên trong tử phủ thần cung, nguyên anh túc hạ sẽ xuất hiện một cái linh đài nho nhỏ. Cảnh giới này gọi là đăng tiên đài. Lúc đầu, tiên đài xuất hiện chỉ giống như là hư ảnh, mà thần tiên muốn thông qua tu luyện dùng linh khí bổ sung vào tiên đài, đem ngưng kết tiên đài thành hình. Chờ đến khi đăng tiên đài thực chất hóa, chính là cảnh giới địa tiên đại viên mãn. Mà địa tiên ngoại trừ có tiếp nhận tiên linh đoán thể ở bên ngoài hay không, ngay thời điểm bắt đầu hẳn là cũng không có khác biệt gì quá lớn. Cả hai đều là tu luyện mà thành tiên nhân. Bạch Thu Nhiên thao túng chân khí trước mắt tạo ra tử phủ thần cung như một tu sĩ bình thường, sau đó từng bước, từ đoán thể kỳ thôi diễn lên đại thừa kỳ, sau đó dựa theo thuyết pháp của địa tiên, thôi diễn lên cảnh giới địa tiên đại viên mãn. Tiếp theo, nhìn ở trong tử phủ thần cung, là nguyên anh xếp bằng ở trên đăng tiên đài, Bạch Thu Nhiên bắt đầu trầm tư. Có cơ hội đột phá, Bạch Thu Nhiên bắt đầu suy nghĩ tới cảnh giới sau khi đăng tiên đài có thể sinh ra thực chất, liệu có thể luyện chế giống như là luyện chế pháp bảo hay không. dựa vào phương pháp đó để tăng thêm cảnh giới cho đăng tiên đài. Sau khi cảnh giới tăng cao, đăng tiên đài có thể trở thành một dạng pháp bảo nguyên bản, pháp bảo bản mệnh, vừa có khả năng tấn công, trở thành một thứ đồ vật uy lực tuyệt luân. Nói là làm, hắn suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay lên đăng tiên đài bắt đầu động thủ. Bởi vì là năng lượng ngưng thực, cho nên không cần dùng chân hỏa để luyện chế. Dùng chân hỏa của mình ở bên trong tử phủ và nguyên anh bắt đầu luyện khí. Bạch Thu Nhiên đoán chừng cũng không có tu sĩ nào có thể có tử phủ thần cung chịu được như vậy. Bạch Thu Nhiên tiết kiệm một bước này, trực tiếp đánh những phù văn lên trên đăng tiên đài. Phù văn đầu tiên được đánh lên, bởi vì đây chỉ là mô phỏng, cho nên Bạch Thu Nhiên sử dụng phù văn đơn hệ. Phù văn đầu tiên từng bước được khắc họa. Phương pháp này quả nhiên cũng có hiệu quả. Ngay khi hắn đang thôi diễn ở trong tử phủ thần cung kia, phù văn càng khắc nhiều thì càng ngày đăng tiên đài lại càng bành trướng. Bạch Thu Nhiên liên tục khắc liền mạch một hơi, đem toàn bộ những phù văn mộc trúc hắn hiểu biết được khắc lên. Sau đó, thần văn mà Khương Lan đã hỗ trợ hắn dịch được năm xưa cũng lần lượt bắt đầu xuất hiện để Bạch Thu Nhiên khắc lên. Liên tục, đăng tiên đài đã bắt đầu xuất hiện những biến đổi. Vừa khắc được hai thần văn, tử phủ này cũng không nhịn được mà bỗng nhiên nổ đùng đùng. Bạch Thu Nhiên lại thay đổi những thuộc tính khác, nếm thử từng cái. Kết quả tốt nhất chính là thủy trúc thần văn. Khương Lan đã từng là thần tiên của biển cả, cho nên nàng đối với thủy trúc thần văn hiểu tương đối sâu sắc, cho nên thủy trúc thần văn có thể dễ dàng mà khắc lên đây được. Thế nhưng những thuộc tính khác thì liên tục nổ tung, làm cho Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Bỏ qua con đường này, cho dù là thủy trúc thần văn đi xa được, bất quá cũng chỉ là bằng mức độ của thần tướng phổ thông. Có một phương pháp khác lại có thể cường hóa được. Bạch Thu Nhiên liền tỏa ra kiếm khí ở trên vách đá, cắt đi một mảnh, sau đó đem phương pháp này ghi lại. Cầm phiến đá để qua một bên, Bạch Thu Nhiên bắt đầu thử một con đường khác. Đăng tiên đài không làm được, vậy thì để cho bản nguyên của Nguyên Anh xuất hiện. Đây là bản nguyên của tu sĩ, dựa theo đạo lý chắc chắn cũng có thể từ từ tăng cảnh giới mà lột xác, giống như là một đứa bé từ từ trưởng thành thành một người lớn rồi già đi. Hắn suy tư một chút. Nguyên Anh là ngoại hình chính của người tu chân, ở trong huyền góc nhìn của huyền môn hẳn là đều được tối ưu lại, cũng chỉ có thể cải biến trên bản chất. Bạch Thu Nhiên đầu tiên là sử dụng một biện pháp đơn giản nhất, đó là đem năng lượng áp xúc vào trong Nguyên Anh. Kết quả, Nguyên Anh sau khi bị áp xúc ở bên trong tử phủ thần cung mà đông đặc lại thành một kim thân, một thoáng nhất động bỗng nhiên đùng đùng chia năm xẻ bảy. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, đổi một hình thức khác, sau đó dùng linh khí ngưng động, ngưng luyện những trang bị giống như là đăng tiên đài mà gia trì cho Nguyên Anh. Thời điểm ban đầu, Bạch Thu Nhiên xác thực là cũng có một chút thành tựu. Nguyên Anh tay cầm bảo kiếm, phủ thêm chiến giáp, đích thực là mạnh hơn ban đầu một chút. Nhưng cứ như vậy, trình độ cường hóa cũng đến mức có hạn. Bạch Thu Nhiên cuối cùng mơ mơ hồ hồ đem Nguyên Anh biến thành một cương đại mộc. Nhưng kết quả suy diễn ra thậm chí còn không bằng khắc phủ văn lên đăng tiên đài. Bất quá, con đường đăng tiên chắc chắn cũng không thể nào dễ dàng mà tính ra như vậy. Bạch Thu Nhiên không nhụt chí, phương pháp này coi như là không có giá trị cường hóa, lập tức liền bị hắn gạt đi. Hắn bắt đầu thí nghiệm phương pháp mới. Thời gian loang loáng, Bạch Thu Nhiên bế quan trong thác nước đã ròng rã một năm. Mà mỗi một ngày, Khương Lan lúc không có chuyện gì để làm đều đến bên cạnh thác nước, cho đến khi mặt trời lúc nào chuẩn bị lặn mới quay về trong tiểu viện. Đương nhiên Bạch Thu Nhiên cũng không rõ, trong vòng một năm qua hắn không ngừng thí luyện rất nhiều phương pháp, từ đăng tiên đài cho đến Nguyên Anh, thậm chí là cải biến toàn bộ tử phủ thần cung. Hắn thậm chí còn suy nghĩ để cho Nguyên Anh tái tạo lại toàn bộ kỳ kinh bát mạch tử phủ linh đài, sau đó để cho Nguyên Anh lại tu luyện, lập đi lập lại như vậy, cứ dần dần dần dần. Bất quá kết quả là Nguyên Anh chỉ có mạo hiểm. Thế nhưng là Nguyên Anh của Bạch Thu Nhiên với sức mạnh vô cùng thì còn được, nhưng Nguyên Anh của một tu sĩ bình thường thì không thể nào chịu được. một năm. Mặc dù Bạch Thu Nhiên ở trong khu vực bế quan này mà cũng cảm thấy đau đầu đến điên dại. Hắn quyết định kết thúc bế quan, dứt khoát đi ra ngoài tìm một chút linh cảm khác. Vừa ra khỏi thác nước, nhìn thấy Khương Lan đứng ở bên dưới đầm nước, đang nhìn xuất thần vào thác nước. Thời điểm vừa nhìn thấy nhau, hai người đều ngạc nhiên, đều kêu lên một câu: ta chỉ là ngẫu nhiên đi ra xem một chút, thật là trùng hợp. Khương Lan sắc mặt cũng đỏ lên, nhìn trái nhìn phải. Ngươi đã có cách để đột phá sao? Không có. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, nhìn thấy phản ứng của Khương Lan, hắn cũng không có nói ra. Vừa vặn ta đang ở đây, vậy cùng cô nghỉ ngơi một chút nào. Sắc trời đã bắt đầu tối, Bạch Thu Nhiên cũng không để cho Khương Lan về, mà mang nàng bay lên, hạ xuống bên cạnh một ngọn núi nhỏ. Chân khí tỏa ra hình thành một lớp kết giới, ngăn cản tầm nhìn từ trên bầu trời. Sau đó, Bạch Thu Nhiên cùng với Khương Lan bắt đầu ở trên đỉnh núi mà ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi tản bộ. Thần tiên, thật là chán ghét. Khương Lan nhìn lên những vì sao trên bầu trời mà nàng có chút mê mẩn. Ấy, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ cũng tạo ra được vài thứ xinh đẹp đó. Nhưng hy vọng bọn họ chỉ vĩnh viễn xinh đẹp như vậy thôi, đừng có ảnh hưởng đến nhân loại. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó thở dài. Sau này nhân tộc của chúng ta còn chế tạo ra bầu trời còn mỹ lệ hơn bọn họ đó. Hắn cùng với Khương Lan đi đến một vách núi. Từ nơi này nhìn ra thiên địa bao la mênh mông bát ngát. Đẹp thật. Khương Lan khen. Đúng vậy. Bạch Thu Nhiên nhìn phiến thiên địa này có chút hiểu được. Hắn nhớ tới sư phụ Thanh Minh đạo nhân của mình đã dẫn dắt mình bước vào cánh cửa tu chân. Lúc nói câu đầu tiên: cái gọi là tu chân là tu hành học đạo, là cầu được chân ngã, là cảm ngộ được thiên địa, là nạp hóa lực lượng của thiên địa cho bản thân mình. Ở trong thân thể tiềm lực lớn bao nhiêu, có thể để cho cơ thể cũng sẽ mênh mông vô tận như là thiên địa vậy. Nếu được như thế thì có thể trở thành tiên thành thánh chỉ trong nháy mắt. Nhớ lấy Tiểu Bạch. Chương 195: Năm đại cảnh giới. Bỗng nhiên trong lòng của Bạch Thu Nhiên có cảm giác. Hắn đưa Khương Lan về tiểu viện nghỉ ngơi, sau đó hắn quay vào trong huyệt động ở thác nước. Bạch Thu Nhiên quyết định bế quan. Khương Lan đứng ở cửa tiểu viện, nhìn bóng dáng của Bạch Thu Nhiên bước đi, trong miệng khẽ hô: Thu Nhiên, cố gắng lên Thu Nhiên. Cảm ngộ thiên địa, sau đó để cho mình cũng mênh mông vô tận như thiên địa. Cảm ngộ thiên địa, mênh mông vô tận giống như thiên địa. Bạch Thu Nhiên thì thào nói: nếu ở bên trong Tử Phủ Thần Cung tự tạo ra một phiến thiên địa thì sẽ ra sao? Nói là làm, ngưng khí của hắn bắt đầu tiếp tục ngưng tụ lại để bắt đầu giả tưởng ra một cái Tử Phủ Thần Cung. Sau đó chiếu theo thế giới của hắn, lập tức cảnh giới trong thiên địa đó bắt đầu thôi diễn. Một mảnh thiên địa bao la bắt đầu xuất hiện, tràn ngập toàn bộ Tử Phủ Thần Cung đó. Bạch Thu Nhiên lại tiếp tục phát triển thêm, vận dụng thần văn mang cho toàn bộ thiên địa biến hóa. Sau khi đại địa mở rộng, Tử Phủ Thần Cung cũng bắt đầu nới rộng ra. Hay rồi. Bạch Thu Nhiên mừng thầm trong lòng. Hắn tiếp tục phát triển cho đến khi toàn bộ trời đất ở trong Tử Phủ Thần Cung này đã bắt đầu hình thành. Đương nhiên, bởi vì dung lượng cho nên phiến thiên địa này nhất định là sẽ không thể nào bằng nguyên bản, bởi vì đây chỉ là thôi diễn. Bạch Thu Nhiên tính toán, sau khi đến cảnh giới này, tu vi của tu sĩ có thể nhảy lên giống như là thần tướng, thậm chí còn vượt qua thần tướng một chút. Cảnh giới này gọi là hậu thổ cảnh. Bạch Thu Nhiên thầm nghĩ, đồng thời ghi lại lên tấm bia đá ở bên cạnh. Hắn suy tư một chút, sau đó ở trong lục quang kia, hắn lại ngưng luyện ra một mảnh biển cả để cho mây trắng tròn tròn. Kết quả lại tiếp tục tăng lên. Cảnh giới này gọi là thương hải cảnh. Sau khi biển cả hoàn thành, tầm mắt của Bạch Thu Nhiên bắt đầu suy tư, sau đó sửa lại hai bước. đem hai cảnh giới xê dịch vào trung tâm của Tử Phủ Thần Cung. Ở trong Tử Phủ Thần Cung, hắn đã tạo ra một thế giới nhưng chưa có gì cả, chính là âm phủ quỷ giới, lục đạo luân hồi. Bạch Thu Nhiên cũng không biết cụ thể lục đạo luân hồi nó như thế nào, thế nhưng hắn nghe Tiết Lăng đã từng kể qua, hắn biết tác dụng của lục đạo. Ở đây dùng chân khí mô phỏng ở bên trong Tử Phủ Thần Cung, Bạch Thu Nhiên cũng không sợ xuất hiện hậu quả, hắn mặc kệ mà tha hồ thử nghiệm. Kết hợp với những kiến thức mà Chí Tiên đã truyền thụ về pháp tắc của sinh tử, Bạch Thu Nhiên bắt đầu thử nghiệm. Trong quá trình không ngừng thử nghiệm, hắn lĩnh ngộ sinh tử càng ngày càng thêm sâu sắc. Cuối cùng, qua không biết bao nhiêu lâu, không biết bao nhiêu lần thất bại, hắn thành công xây dựng một hệ thống lục đạo luân hồi đầu tiên ở trong Tử Phủ Thần Cung. Tiếp tục qua một hồi lâu, hắn đem hệ thống này dần dần làm cho hoàn thiện, đạt đến cảnh giới viên mãn, đồng thời ngộ ra được một cái lục đạo luân hồi vô cùng hoàn chỉnh. Toàn bộ quá trình này, Chí Tiên ở một bên nhìn lấy mà than thở. Cảnh giới này gọi là luân hồi cảnh. Bạch Thu Nhiên vẫn tiếp tục thôi diễn. Mặt đất, biển cả, luân hồi là tượng trưng cho những quyền hành trí cao vô thượng của Thương Khung. Ở trong Tử Phủ Thần Cung, hắn tạo ra bầu trời. Sau đó, quần tinh của hậu thế từng mảnh trải rộng. Bạch Thu Nhiên chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn không tạo ra thiên cung ở trên trời. Thay vào đó, hắn mang Đăng Tiên Đài và Nguyên Anh đẩy lên trên đỉnh bầu trời, hoàn thiện cảnh giới này. Cảnh giới này là Hoàng Thiên Cảnh. Bạch Thu Nhiên chần chừ trong giây lát, sau đó ở tầng thấp nhất của Tử Phủ Thần Cung, ở trong khe hở của luân hồi, tạo ra một nơi giống như là quy khư. Đương nhiên là vì hắn chưa hiểu quá rõ về quy khư, cho nên chỉ sáng tạo một nửa. Cho đến khi Bồng Lai Tiên Sơn xuất hiện, hắn dừng lại. Cảnh giới này ta gọi là quy khư. Sau khi tạo ra cảnh giới này, qua thôi diễn, Bạch Thu Nhiên lại phát hiện tiềm lực ở cảnh giới này không chỉ đơn giản giống như thiên đạo. Hắn minh bạch mình đã thành công. Hắn lấy ra một phiến đá, sau đó ghi lại tất cả các cảnh giới. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thiên địa bắt đầu xảy ra biến đổi, là lôi đình phích lịch không ngừng cuồn cuộn, thậm chí ngay cả lôi thần cũng không thể khống chế được, là thiên địa dị tượng bắt đầu có những biến đổi kinh khủng. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Là chuyện gì xảy ra? Ở trong thiên cung đang hỗn loạn bừng bừng, chư thần thất kinh. Đông Hoàng Thái Nhất thì sắc mặt ngưng trọng nhìn ra. Từ khi Đông Hoàng Thái Nhất đánh cắp lực lượng của thiên đạo, hắn có thể cảm giác được cỗ ý chí kia dường như đang tụ lại một điểm nào đó ở trong thiên địa. Thế nhưng thiên đạo lại đang che giấu Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể nào tra xét được vị trí cụ thể. Ngay khi Bạch Thu Nhiên vừa điêu khắc xong phiến đá, động phủ của mình đang bế quan, bất thình lình có một cỗ ý chí khổng lồ bao phủ. Cỗ ý chí này đến từ bên ngoài, ở trên người hắn, thế giới hắn tạo thành nguyên bản cũng bị cỗ ý chí này bao phủ luôn vào bên trong. Sau khi cỗ ý chí này xuất hiện, Bạch Thu Nhiên cảm ứng được dường như nó đang tập trung vào chính mình. Khi phát hiện ra Bạch Thu Nhiên, cỗ ý chí này bỗng nhiên ngẩn người, sau đó như là thủy triều mà rút lui. Còn mẹ nó, đừng đi! Bạch Thu Nhiên mở trừng mắt. Ngươi không phải là thiên đạo sao? Đi ra đây đối mặt với ta! Bốn phía không có phản ứng gì cả. Thiên đạo, đừng có làm con rùa rút đầu! Thiên đạo! Ấy, cái này lão Bạch ấy... Chí Tiên cũng không biết nói gì cho phải. Bạch Thu Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt đầu kêu gào. Hắn biết thiên đạo nhất định có thể nghe thấy. Đi ra đây, ông trời, ta đang muốn đàm luận điều kiện với người đây. Này, tiểu Nhật Nhật, ra đây, ta lần này sẽ không có đánh người nữa. Thay đổi 10 cái lý do, thiên đạo vẫn không hề phản ứng. Bạch Thu Nhiên giận dữ, dứt khoát đưa tay đặt xuống đất, hét lên. Nếu như người không ra, ta sẽ lật ngang cả trời đất này. Lời hắn nói chỉ là để đe dọa, bởi vì cho dù hắn có làm như vậy thật được thì hắn cũng không làm. Nhưng lần này có lẽ thiên đạo cho là thật. Cỗ ý chí kia lại bùng bùng như là thủy triều cuồn cuộn đến, đồng thời đẩy tới một cỗ dư uy, một âm thanh ầm ầm vang lên trong thiên địa. Ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên, âm thanh đó dường như chỉ vang lên ở trong đầu của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nói, không gì cả, vừa vặn ngươi cũng đã đến, cho nên ta muốn giao dịch một chút. Ý chí của thiên đạo hơi sững lại một chút, sau đó Bạch Thu Nhiên liền cảm thấy linh khí ở trong không gian này bắt đầu tụ lại. Những linh khí này theo một quy tắc kỳ diệu nào đó, từ trong hư không sinh ra vật chất, tái hiện lên từng tế bào, sau đó tụ lại thành xương cốt, thành bắp thịt, thành da lông. Rất nhanh, ở trước mặt Bạch Thu Nhiên xuất hiện một thân nhân hình thân thể nào đó, trông rất kỳ lạ. Nhục thân này lại tiếp tục biến hóa, ban đầu là có đặc thù sinh lý của người nam. Ở trên đầu đã mọc ra tóc trắng, ở trong hư không sinh ra quần áo bao phủ lấy thân thể. Rất nhanh, ở trước mặt của Bạch Thu Nhiên liền xuất hiện một nhân loại. Nhìn thấy tràng cảnh này, theo bản năng của Bạch Thu Nhiên, trong lòng có chút chán ghét. Hắn cảm giác được nhân loại kia ở bên ngoài bắt đầu có biến hóa, trước ngực bắt đầu nhô cao, từ nam lại biến thành một người nữ tóc trắng. Trên mặt của Bạch Thu Nhiên vẫn cổ quái, nhưng rốt cục cũng không lộ ra chán ghét nữa. Thân thể kia cho đến khi hoàn thành từ từ mở mắt, dùng một loại âm thanh biến ảo. Thiên Đố, người muốn giao dịch gì với ta? Ê, Thiên Đố, Thiên Đố. Chí Tiên liền sững sờ. Ây dạ, nó biết được tên của ngươi kìa. Chương 196, giao dịch với thiên đạo. Hóa thân của thiên đạo không để ý đến Chí Tiên, mà nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên trầm tư một lát rồi hỏi, mỗi một lần giao dịch, ngươi lại đem một bộ nhục thân ra sao? Cái này là để thuận tiện trao đổi với ngươi thôi. Hóa thân của thiên đạo liền đáp, căn cứ chủng tộc của các ngươi, ta đem hóa thân mà thành. Ngươi coi như là một cá thể đi, còn nếu như ngươi không thích, ta sẽ biến thành một bộ khác. Ây à, ta thật là nể ngươi đó. Bạch Thu Nhiên nâng cằm. Vậy xem ra ngươi có thể nắm rõ cấu trúc thân thể của nhân loại. Hóa thân của thiên đạo cũng không có bày tỏ gì, chỉ nói, Thiên Đố, ngươi muốn giao dịch gì với ta vậy? Là muốn ta giúp ngươi hoàn thiện tiên pháp, hay là muốn ta cứu thê tử của ngươi? Không. Bạch Thu Nhiên lạnh lùng đáp, ta không tin ngươi. Ai biết phương pháp ngươi hoàn thiện tiên đạo liệu có vấn đề gì hay không? Ngươi có thể ban cho vợ ta con đường trường sinh hay là suy bại. Nhân tộc của chúng ta là đã quen dựa vào chính bản thân mình rồi. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Hóa thân của thiên đạo dù là không có tâm tình cũng không khỏi có chút bất ngờ. Ngươi không biết sao? Bạch Thu Nhiên cười cười nói với nó, ta cho rằng là ngươi đại trí đại năng lắm chứ. Không hẳn. Nếu như ta đại trí đại năng, vậy đã sớm đem toàn bộ xóa sạch rồi. Hóa thân của thiên đạo đáp, Nhạc Kỳ Phong là ai? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Ây à, là ta đó, chính là ta đó. Đầu lâu của Chí Tiên buồn bực. Người muốn tìm ta giao dịch cái gì đây? Hóa thân của thiên đạo lại hỏi, ta muốn người kéo dài chủng tộc của nhân tộc. Bạch Thu Nhiên thần tình nghiêm túc, sau khi ta rời khỏi thời đại này, người không thể tùy tiện để cho thần tiên ra tay với nhân tộc. Hóa thân của thiên đạo trầm mặc một lát, sau đó lại đáp, ta không thể làm giao dịch này. Vì sao? Bạch Thu Nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thể nào đổi gánh nổi cái thẻ bạc này sao? Không. Hóa thân của thiên đạo liền trợn mắt đáp, ta sẽ không ra tay với nhân tộc, bởi vậy điều kiện của ngươi không có ý nghĩa. Uầy, Chí Tiên, Chí Tiên. Bạch Thu Nhiên quay đầu lại gọi cái đầu lâu. Này, không phải ngươi nói lão thiên gia cực kỳ keo kiệt sao? Tại sao nàng lại ngoan ngoãn như vậy? Ây da da, thiên đạo không thể tùy tiện can thiệp vào đại giới, nếu không là sẽ rất lộn xộn à. Chí Tiên đáp, giao dịch như vậy cơ bản là nguyên tắc rồi. Nàng không thể nào giao dịch với ngươi như thế được. Như thế là trái với nguyên tắc của nàng. Được rồi. Bạch Thu Nhiên quay lại nhìn Thiên Đạo. Như vậy, ta muốn biết rõ Sơ Đại Thiên Đố và Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Lịch Đại Thiên Đế có liên quan gì đến nhau, cần dùng cái gì để trao đổi. Bạch Thu Nhiên vốn tính toán rằng đây là ý chí của Thiên Đạo, hẳn là sẽ không có cảm tình. Nhưng ngoài dự liệu, sau khi hắn đưa ra vấn đề này, hóa thân của Thiên Đạo xuất hiện thần sắc do dự. Có thể. Một lúc lâu sau, nàng mới đưa ra câu trả lời. Vậy, ngươi muốn ta thôi động thần tiên, không diệt nhân tộc. Nghe được điều kiện của nàng, Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên nhìn nhau. Hóa thân của Thiên Đạo hỏi, ngươi có đồng ý giao dịch hay không? Không, ta nghĩ có vài thứ cũng không đơn giản. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một lát, thuận thế. Hắn gật gật đầu. Hắn vốn dĩ là phải chuẩn bị muốn chuyện này, cũng không cần cùng giao dịch với Thiên Đạo. Có lẽ hắn sẽ thôi động cuộc chiến để cho thần tiên nhất tộc đi đến diệt vong. Bạch Thu Nhiên đáp ứng giao dịch này là có thể miễn phí được một đoạn bí văn. Giao dịch với Thiên Đạo nguyên tắc cũng không có trói buộc. Chỉ cần làm sao, ít nhất là đến thời đại này cũng không để cho thần tiên bị tuyệt diệt. Bởi vì Bạch Thu Nhiên biết trong dòng lịch sử giải vô tận kia, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra cuộc chiến giữa thần tiên và nhân tộc. Và kết quả của cuộc chiến, Bạch Thu Nhiên đã biết, thần tiên tuyệt diệt. Được rồi. Được. Vậy giao dịch thành công. Lời của Thiên Đạo vừa dứt, Bạch Thu Nhiên cảm giác toàn bộ thế giới của mình sinh ra một mối liên hệ kỳ diệu với đại thế giới. Ta không thể dùng lực lượng để trói buộc ngươi. Bởi vậy, nếu như ngươi trái với ước hẹn, ta sẽ khởi động lại toàn bộ thế giới đó. Thiên Đạo nói với Bạch Thu Nhiên. Được, quyết định như vậy đi. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Vậy đem tất cả những gì ta muốn biết nói cho ta. Thiên Đạo không nói gì cả, nàng giơ tay lên, xung quanh bỗng nhiên biến hóa. Bạch Thu Nhiên và đầu lâu của Chí Tiên phát hiện bọn họ bất chi bất giác ở trong một không gian khác. Vô vàn năm trước kia, ở trong hư không này, có một ý chí đầu tiên đã thức tỉnh, là ta. Ta là tập hợp của rất nhiều ý thức tiềm ẩn, cũng chính là ý thức duy nhất trong thế giới này. Theo hành động của hóa thân Thiên Đạo, một đoàn năng lượng ở trong bóng tối bao phủ, tạo ra một thế giới hỗn độn. Theo bản năng của ta, ta bắt đầu tạo ra vạn vật. Hỗn độn là tác phẩm đầu tiên của ta, nhưng rất nhanh hắn chết. Hình ảnh lại bắt đầu thay đổi, giống như là chất dẻo cao su, cho đến khi thiên đế hỗn độn xuất hiện. Sau đó, thiên địa tự nhiên dần dần rõ ràng, ở trên trời, ở dưới đất. Ta lại tạo ra địa mẫu và thiên phủ, bọn họ tạo ra hải lục và bầu trời. Ta sáng tạo ra rất nhiều chủng loại sinh vật để cho bọn họ sinh sôi nảy nở. Thế giới trong bóng tối bắt đầu dần dần ổn định. Ở bên trên mặt đất có những lực lượng đáng sợ và những thân thể quái dị cường đại. Nhưng ta phát hiện tất cả bọn chúng đều có thiếu hụt. Sau khi phát triển đến một giai đoạn nhất định sẽ đình trệ lại, sau đó ăn thịt lẫn nhau. Ta đành hủy diệt tất cả để cho bọn họ còn một phần nhỏ. Ở trong đại thế giới, một đạo bạch quang bắt đầu khuếch tán, trải rộng ra bầu trời và mặt đất. Những cự thú đáng sợ tiêu tán như là một làn khói, chỉ còn lại vài ba con, những cự thú cường tráng. Ta nghĩ những sinh vật này cần phải dẫn đạo mới có thể tốt lên. Thế là ta cho bọn chúng địa vị là thiên đế. Trong ngôn nhân của ta, thiên đế nọ thay ta dẫn dắt thế giới. Nhưng vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Khi thiên đế thống trị, ta từ từ cải tạo, sáng tạo, để cho bọn họ biến hóa, để cho bọn họ khôn, muốn sống, dại thì chết. Toàn bộ quá trình này thiên đế cũng cần phải thay đổi. Ta để cho thiên đế nhiệm kỳ. Ở trong bóng tối, thế giới kia bắt đầu sinh ra những chủng tộc khác nhau. Sau đó, người mạnh nhất trong những chủng tộc này sẽ trở thành thiên đế của thời kỳ đó. Qua quá trình thí nghiệm dài dằng dặc, mấy lần là di xét lại thế giới, ta phát hiện trong quy tắc đã có một chế định phù hợp nhất. Bọn họ chính là những người đúng với yêu cầu của ta, là những kẻ trời sinh cường đại thông minh. Ta gọi bọn chúng là thần tiên, là tác phẩm hài lòng nhất của ta. Nói một cách khác, là thần tiên đầu tiên chính là hỗn độn. Ở trong mắt ngươi, thực tế cũng không tính là thần tiên. Bạch Thu Nhiên hỏi. Tất cả đều chỉ là tác phẩm của ta mà thôi. Hóa thân của thiên đạo trả lời, rồi tiếp tục nói. Nhưng rất nhanh, ta cũng phát hiện ra, thần tiên cũng có khuyết điểm, là bọn chúng sinh ra quá cường đại, cho nên dẫn đến hạn chế. Từ khi xuất sinh đến khi trưởng thành, biên độ của bọn chúng thấp đến đáng sợ. Sau khi phát triển xong, bọn chúng xuất hiện tình trạng là hài lòng, chúng không muốn phát triển nữa. Vậy là ta bắt đầu suy nghĩ chế tạo ra tác phẩm thứ hai. Ở bên trong hắc ám, ở trong mặt đất nho nhỏ xuất hiện những sinh linh nhỏ như con kiến hôi, là có những loại đặc tính vô cùng ly kỳ cổ quái. Những sinh linh này không ngừng phi tốc mà thay đổi, sinh ra và tiêu vong. Qua vô số lần thất bại, ta sáng tạo ra một thứ để cho ta hài lòng. Bọn họ nhỏ yếu, ích kỷ, nhưng lại vô cùng thông minh, có trí tiến thủ, và có khả năng còn mạnh hơn cả thần tiên. Là vì bọn chúng có sức sáng tạo vô cùng dồi dào, bọn chúng biết sử dụng công cụ, và bọn chúng có dã tâm, không bao giờ thỏa mãn. Bọn chúng có thể đứng thẳng bằng hai chân, mà sau này được đám thần tiên gọi là người. Ta đã ra lệnh cho thiên đế để cho ta dẫn đạo chủng tộc này. Thời điểm bắt đầu, thần tiên còn vô cùng vui vẻ, cho nên nhân tộc hưng thịnh. Ta thấy được nhân tộc có thể một ngày thay thế thần tiên, trở thành chúa tể của thiên địa. Thời điểm nhân tộc phát triển đến cường thịnh, ta đã mắc một sai lầm. Ta lấy nhân tộc làm mô bản, đã sáng tạo ra một tôn thần. Hóa thân của thiên đạo dẫn dắt thế giới, xuất hiện một cự nhân cao lớn, ở bên ngoài không khác gì nhân loại, nhưng là anh tuấn uy vũ, là Đông Hoàng Thái Nhất. Bạch Thu Nhiên nhỏ giọng. Đúng vậy, ta đã phạm phải một sai lầm. Chính là hắn, là Đông Hoàng Thái Nhất. Hết chương 196, hết tập 28. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.